Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào mừng anh em đã đến với tiết mục đọc truyện đêm khuya của Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương Giáo Quan Giật Mình. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã ký vào sinh tử khế ước để đổ đấu với giáo quan Lưu Ly. Tuy nhiên, hắn đã dùng nghị lực và quyết tâm của mình cũng như những thứ mà mình học được để đánh bại Lưu Ly. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lưu Ly không thể nghĩ đến một chân vũ giả nhất chuyển như nàng lại thua bởi một luyện tỷ kỳ học viên như Lâm Tiêu mà lại thua đến thảm bại như vậy. Giờ khắc này trong lòng Lưu Ly tràn đầy hận ý đối với Lâm Tiêu, mà càng là có một nỗi sợ hãi khôn cùng từ đáy lòng của nàng lặng lẽ dâng lên. Lần đầu tiên nàng cảm giác được chính mình đã nhìn nhầm Lâm Tiêu. Thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ là luyện tủy kỳ học viên, nhưng ở trong thân thể hắn lại cất giấu một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ. Đây chính là tinh thần, ý chí cường đại của hắn đã đạt tới một mức độ khiến cho lòng người run sợ. Võ giả giao thủ, chú ý chính là tinh thần cùng ý chí, phải là tâm một đi không trở lại, vĩnh viễn không sợ thua, không sợ sinh tử. Chỉ có tâm trí kiên định mới có thể chiến thắng địch nhân. Lâm Tiêu chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Ta thừa nhận thực lực của ngươi ở trên ta, nhưng võ đạo chi tâm của ngươi lại xa xa không bằng ta. Bất kể là tái chiến bao nhiêu lần, kết quả đều là như nhau. Lâm Tiêu vừa nói, một bên cất bước đi về phía Lưu Ly, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh, không mang theo một tia tình cảm. Ngươi muốn làm gì? Thấy ánh mắt của Lâm Tiêu, trong lòng Lưu Ly đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái, một loại cảm giác nguy cơ không hiểu chợt dâng lên ở trong đầu của nàng. Muốn làm gì? Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thanh bình tĩnh khiến cho lòng người run sợ. Nếu như là sinh tử đấu thì ngươi nên sớm có chuẩn bị. Hô! Vừa dứt lời, con mắt Lâm Tiêu chợt tuôn ra một đoàn lệ mang, hữu quyền bổ ra nhanh như tia chớp. Phanh! Ở trong con mắt khó có thể tin của Lưu Ly cùng tất cả mọi người, một quyền của Lâm Tiêu bổ trúng đầu Lưu Ly. Cà sát một tiếng, đầu của Lưu Ly nổ ra, máu tươi giống như thủy triều chảy xuống. Ngươi! Lưu Ti trừng lớn hai mắt khẽ há mồm, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Trong đôi mắt đã dần dần mất đi ánh sáng và chết. Cho đến khi Lưu Ly chết cũng trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, không thể tin được Lâm Liêu cư nhiên là sẽ hạ sát thủ với mình. Kẻ điên, thực sự là một kẻ điên. Tịch mịch, giờ khắc này tất cả học viên tại tràng đều hoàn toàn hoảng sợ ngây người, thân thể của mọi người run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Mặc dù song phương ở trước khi tỷ đấu đã ký vào sinh tử khế ước, nhưng không có người nào sẽ cảm thấy trong trận chiến đấu này sẽ có người chết thực sự. Bọn họ còn là học viên, mặc dù tranh đấu lẫn nhau, nhưng cũng chỉ là đánh nhỏ náo nhỏ, còn xa không có kinh qua chém giết chân chính. Nhìn thân thể Lưu Ly ngã vào trong vũng máu. Trong lòng Lâm Tiêu cũng có rất nhiều cảm xúc không hiểu cuồn cuộn, nhưng duy nhất là chưa từng hối hận. Hắn đã tận mắt thấy qua sự tàn khốc của giới võ giả. Hôm nay hắn không giết Lưu Ly, đợi sau này Lưu Ly trưởng thành nhanh hơn, nàng có được thực lực thì sớm muộn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Kiều hận giữa hai người căn bản đã không cách nào giảm bớt. Soạt, thấy hai tròng mắt lạnh như băng kia của Lâm Tiêu, rất nhiều học viên tại chỗ đều hoảng sợ lùi lại. Trước kia bọn họ đối với Lâm Tiêu có đủ loại cảm xúc, nhưng hôm nay lại chỉ có một, đó chính là sợ hãi. Lâm Tiêu, ngươi lại thật sự giết chết Lưu Ly, đây nhưng là phiền toái à. Ngay cả Vương Kiện cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được kết quả xảy ra trước mắt. Bất quá rất nhanh, hắn liền hồi phục lại tinh thần, bước nhanh tới trước mặt Lâm Tiêu, lo lắng nói. Lưu Ly, nhưng là chân võ giả nhất chuyển, hôm nay Lâm Tiêu thế nhưng giết nàng. Đây đối với Tân Vệ Thành mà nói không khác gì là dẫn phát một tràng động đất. Lưu Ly, mau dừng tay. Ngươi thân là chân vũ giả nhất chuyển, thế nhưng hạ độc thủ với học viên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đang ở lúc mọi người khiếp sợ thì một tiếng quát chói lói ở phía xa truyền đến, mấy đạo nhân ảnh giống như thiểm điện buôn tập mà tới, xông vào trong đám người. Khí thế trên khân mấy người này mãnh liệt, đặc biệt là người cầm đầu, thân mặc hắc sắc võ bào phổ thông, nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, bộ dáng cực kỳ bình thường. Nhưng một đôi mắt của hắn lại thâm thúy như tinh không, làm người ta không dám nhìn gần. Ở phía sau hắn còn có 3 nam 1 nữ, mỗi người đều mặc võ phục khí thế kinh người. Một gã nam tử có mái tóc hỏa hồng trong đó, ở trên cánh tay còn mang theo một thiếu niên, chính là Triệu Phi lúc trước. Tổng giáo quan, Thi giáo quan, Lưu giáo quan, Lô giáo quan, Lý giáo quan. Học viên chung quanh nhìn mấy người này, từng người nhất thời cung kính lên tiếng. Người đầu lĩnh chính là quán chủ Khương Hồng của huấn luyện quán, mà ở siêu pha, phía sau hắn chính là 4 vị giáo quan khác. Lâm Tiêu, Vương Kiện, ta đem Lô giáo quan gọi tới rồi, thương tích nơi ngực của Lâm Tiêu như thế nào? Lưu Ly kia không hạ độc thủ với người chứ? Triệu Phi từ dưới cánh tay của Lô Ba rơi xuống, ánh mắt rơi vào chân thân hai người, Lâm Tiêu cùng Vương Kiện, đầu tiên là khẩn trương cẩn thận đánh giá hai người. Sau khi thấy bộ dạng hai người, liền không khỏi thở phào một hơi, ân cần hỏi han. Lời của Triệu Phi vừa dứt, hắn cũng cảm nhận được, ở trên mặt có rất nhiều học viên chung quanh đều lộ ra vẻ cổ quái. Không khí trên bãi đất trống trong lúc nhất thời cũng vô cùng quỷ dị, an tĩnh, khiến cho người ta hít thở không thông. Lâm Tiêu, ngươi... Cái này, Lưu Ly nàng ta. Cùng lúc đó Triệu Phi đã nghe được đám người Lô giáo quan phía sau đột nhiên lên tiếng khiếp sợ, tựa hồ thấy chẳng diện gì đó khó có thể tin. Triệu Phi vội vàng xoay người lại, liền thấy mấy người Lô giáo quan, bao gồm cả tổng giáo quan trong đó, 5 người đều trợn trừng hai mắt khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía một khối đất trống cách đám người không xa, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, thật giống như là gặp quỷ. Làm sao vậy? Trong lòng Triệu Phi nghi ngờ, cũng là quay đầu lại nhìn, lập tức liền thấy trên bãi đất trống cách đó không xa, có một nữ tử thân mặc hồng sắc vũ giả bào, nằm trong vũng máu, trừng lớn hai mắt ảm đạm, diện mục dữ tợn, chính là Lưu Ly, trợ lý giáo quan, trước khi khí diễm lớn lối. Hô, Triệu Phi chỉ cảm thấy trước mắt, nhân ảnh nhoáng một cái, tổng giáo quan Khương Hồng đã đi tới phía trước thi thể của Lưu Ly, ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn trong chốc lát. Khương Hồng than nhẹ một tiếng, chợt đứng lên, ánh mắt như điện nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, có chuyện gì xảy ra? Thanh âm của Khương Hồng cũng không lớn, nhưng mang theo một loại lực xuyên thấu không hiểu. Hai tròng mắt vốn thâm thúy kia trở nên bén nhọn dị thường, giống như là dao găm, dường như muốn xuyên thấu trái tim của Lâm Tiêu. Mà 4 người giáo quan Lô Ba, tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị, cũng nhìn về phía Lâm Tiêu. Hồi bẩm tổng giáo quan cùng chư vị giáo quan, Lưu Ly phụ tá giáo quan cùng với học sinh ước hẹn sinh tử đấu nhất quyết sinh tử, kết quả tài nghệ không bằng người, đã bị học sinh đánh gục tại chỗ. Đây là khế ước sinh tử đấu có Lưu Ly giáo quan ký tên, kính xin mấy vị giáo quan minh xét. Lâm Tiêu tiến lên phía trước hai bước, đưa lên khế ước sinh tử đấu. Cái gì, ngươi nói sao? Lưu Ly là bị ngươi đánh chết trong sinh tử đấu? Khương Hồng khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu. 4 người giáo quan Lô Ba ở một bên cũng là vẻ mặt dại ra, khó có thể tin. Lưu Ly là ai thì bọn họ đã quá rõ ràng. Ngay từ hơn nửa năm trước liền thông qua khảo hạch chuẩn võ giả, trở thành phụ tá giáo quan của huấn luyện quán. Mà trước đó không lâu, lại càng ở lúc bế quan mở ra nguyên trì, đột phá lên chân vũ giả nhất chuyển. Mà Lâm Tiêu ngược lại chỉ là một gã học viên bình thường của huấn luyện quán, 2 tháng trước mới chỉ là luyện cốt đỉnh phong. Nếu Lưu Ly đánh chết Lâm Tiêu, không ai cảm thấy kỳ quái, nhưng mà bây giờ Lưu Ly lại mất mạng tại chỗ, mà Lâm Tiêu mặc dù trọng thương nhưng tính mạng không lo. Điều này khiến trong lòng đám người Khương Hồng làm như thế nào cũng không thể tin tưởng được. Vâng, mấy vị giáo quan, Lưu Ly đích xác là bị học sinh công bằng đánh chết trong sinh tử đấu, quyết đấu đường đường chính chính không có chút giả dối, chứ vị sư huynh đệ ở chỗ này chứng kiến. Thân sắc của Lâm Tiêu bình tĩnh, ngữ khí không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói to, rõ, dứt khoát. Khương Hồng nghi hoặc nhìn về phía đám đệ tử ở chung quanh. Vâng, thưa tổng giáo quan, đệ tử có thể đảm bảo lời nói của Lâm Tiêu từng câu đều là thật. Đúng lúc này, Vương Kiện từ sau lưng của Lâm Tiêu đi ra, cung kính nói. Tổng giáo quan, 4 vị giáo quan, tình huống khi ấy là như vậy. Lúc này Vương Kiện liền đem chẳng diện trước khi Lâm Tiêu cùng với Lưu Ly chiến đấu, từ đầu tới cuối giảng thuật lại, toàn bộ quá trình không bỏ sót chỗ nào, vô cùng tường tận. Lưu Ly tuy rằng còn chưa thông qua khảo hạch của Liên minh võ giả, đạt được huân chương nhất cấp võ giả, thế nhưng dù nói thế nào thì nàng cũng xác thực là một vị võ giả nhất truyền. Nàng nhất chết đi cũng không phải là việc nhỏ, dù đã ký xuống khế ước sinh tử, nhưng đến lúc đó người nhà của nàng nếu như không phục, trực tiếp làm nháo tới Liên minh võ giả, Lâm Tiêu cũng chắc chắn sẽ phải tiếp nhận nghiêm khắc điều tra. Vương Kiện tường tận đem quá trình kể lại chính là vì muốn để cho đám người tổng giáo quan hiểu được chuyện gì đã xảy ra, biết rõ Lâm Tiêu thắng đường đường chính chính. Nếu như Liên minh võ giả thực sự tới thẩm tra, đến lúc đó lời nói của Khương Hồng tổng giáo quan không thể nghi ngờ gì là người có phân lượng nhất. Cái gì? Lưu Ly vậy mà thi triển ra nhân cấp đề dài vũ kỹ Đại Ngọc Trấn Uy Trưởng mà cuối cùng vẫn thua trên tay của Lâm Tiêu? Người nói cái gì? Thân hình Lâm Tiêu vặn vẹo ở giữa không trung thoáng một phát, liền tránh thoát khỏi trưởng khí của Đại Uy Thiên Long do Lưu Ly trói buộc ư? Lợi dụng nhược điểm cực hạn về mặt công kích của Đại Uy Thiên Long, đón dài tránh ngắn, nắm bắt cơ hội thoáng qua, chẳng những tránh thoát công kích của Lưu Ly, ngược lại còn đánh trúng. Cực Đạo Uy Thiên Quyền, đây là loại quyền pháp gì? Theo Vương Kiện kể lại, trên mặt đám người Khương Hồng, tất cả đều là vẻ rung động, bọn hắn nhướng mày cau mặt. Khi cắt đứt lời nói của Vương Kiện để hỏi cho rõ, lúc lại hỏi ra rất nhiều đệ tử chung quanh. Đợi đến khi Vương Kiện triệt để nói xong hết thì đã qua trọn vẹn nửa canh giờ. Trên bãi đất trống hào khí quỷ dị, Khương Hồng cùng mấy tên giáo quan liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương tất cả đều là vẻ khó có thể tin nổi. Lấy thực lực cùng kiến thức của bọn hắn, những chỗ tra hỏi tự nhiên đều là điểm mấu chốt. Một gã võ giả nhất truyền, lại với chuẩn võ giả phổ thông so sánh, khác biệt lớn nhất chính là một người có thể chủ động lợi dụng nguyên khí, một bên lại chỉ có thể bị động, lợi dụng thân thể hấp thu nguyên khí. Đây là hai điểm chênh lệch rất lớn. Bình thường mà nói, một gã chuẩn võ giả cùng với chân võ giả nhất truyền gặp nhau, cơ hồ không hề có phần thắng. Tuy nhiên, khí lực, tốc độ, năng lực phản ứng của cả hai đều sẽ không thua kém nhiều. Nhưng ở trên dao động nguyên khí sẽ sản sinh ra khác biệt rõ rệt. Ngay từ đầu, đám người Khương Hồng còn tưởng rằng Lâm Tiêu lựa chọn dùng loại chiêu thức quỷ dị kiểu như xuất kỳ bất ý gì đó đem Lưu Ly đánh bại. Loại thủ đoạn này nếu như nghiêm khắc tra hỏi tới, hoàn toàn có thể khiến Lâm Tiêu khoác lên mình tội danh không có võ đức. Nhưng chờ khi bọn hắn hỏi xong Vương Kiện, lúc đó mới biết Lâm Tiêu hoàn toàn là trong chiến đấu chính diện đem Lưu Ly đánh bại. Dựa vào khí thế chưa từng có từ trước đến nay, cùng với tinh thần đồng quy vu tận, cùng ý thức chiến đấu kinh diễm tới mức tận cùng kia. Hơn nữa, theo Vương Kiện kể lại kỹ càng, cùng phản ứng của đám đệ tử tới xem xung quanh, hết thảy chuyện này đều là sự thật, không hề có nửa phần giả dối. Trong lúc nhất thời, Lô giáo quan cùng bốn vị giáo quan trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu toát ra ánh sáng, đồng thời cũng là đem ánh mắt rơi vào trên người của Khương Hồng, muốn xem hắn xử lý như thế nào. Lưu Kiều, người trước tiên phái người trông coi hiện trường. Một gã chân võ giả nhất truyền chết ở huấn luyện quán của chúng ta là một cái đại sự. Lập tức thông báo Liên minh võ giả để cho bọn hắn phái người tới thăm dò hiện trường. Lâm Tiêu, ngươi cùng chúng ta đến đây. Khương Hồng cầm tư một lát, liền lập tức ra quyết định quyết đoán, sau khi hạ đạt mệnh lệnh liền dẫn đầu rời khỏi. Lâm Tiêu cùng Lô Ba và ba tên giáo quan khác cũng theo sát đi tới, còn Lưu giáo quan ở lại bảo vệ hiện trường. Sau khi nhanh chóng an bài sự vụ, lập tức lại đuổi theo. Vài tên nhân viên công tác huấn luyện quán thì ở trên bãi đất trống vạch ra vòng tuyến cảnh giới, còn thi thể Lưu Ly cũng tạm thời không động tới, chờ nhân viên của Liên minh võ giả tới thăm dò. Cũng không biết tổng giáo quan sẽ xử trí Lâm Tiêu như thế nào. Có thể xử trí thế nào? Lúc trước Lâm Tiêu cùng Lưu Ly giáo quan chiến đấu công chính không hề có nửa điểm hư giả. Hơn nữa song phương còn ký tên vào khế ước sinh tử, đoán chừng là không sao. Lời nói tuy là vậy, nhưng Lưu Ly giáo quan dù sao cũng là một chân võ giả nhất truyền, Lưu gia kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, Lưu gia ư? Lưu gia bọn hắn chỉ là một đám thương nhân, ở tại Tân Vệ Thành này có địa vị gì? Trước đây sở dĩ có thể kiêu ngạo như vậy, nguyên nhân còn không phải là vì có Lưu Ly. Hiện tại Lưu Ly chết rồi, Lưu gia còn có thể tạo nên được sóng gió gì nữa? Bất kể như thế nào, sau trận chiến này, Lâm Tiêu thực sự là thành danh. Coi như Liên minh võ giả đối với hắn có chỗ xử phạt cũng sẽ không quá mức làm tới. Lấy thực lực của Lâm Tiêu, sớm muộn cũng trở thành võ giả. Hiện trường rất nhiều đệ tử nhìn qua thân ảnh đám người tổng giáo quan biến mất ở phía xa, một đám liền xì xào bàn tán nghị luận sôi nổi.

ánh mắt kia liền giống như đang nhìn một con quái vật. Không ngờ lại cao như vậy, vượt qua tiêu chuẩn của chuẩn võ giả là 1.000 kg, không sai biệt lắm là cách gần 100 kg. Trong lòng Lâm Tiêu cũng là bị kinh ngạc. Trên thực tế biểu hiện hôm nay là lực lượng sau khi hắn đã bị thương. Nếu như không bị thương đoán chừng là vượt quá 1.100 kg cũng không có vấn đề. Ta vừa mới đột phá luyện tùy kỳ, dưới sự trợ giúp của tôi thể đan, khí lực vào chừng khoảng 850 kg. Không nghĩ tới thời gian 2 tháng ngắn ngủi, vậy mà tăng lên vỏn vẹn không chỉ có 200 kg. Trong nội tâm của Lâm Tiêu vô cùng kích động, thành tích này đối với hắn 2 tháng này điên cuồng tu luyện là hồi báo tốt nhất, càng khiến cho Lâm Tiêu đối với tiền đồ của bản thân tràn ngập tin tưởng. Bình thường một đệ tử luyện tủy định phong đạt tới khoảng 1.000 kg đã ngừng phát triển, trừ phi đột phá tới chân võ giả nhất chuyển, nếu không cho dù tu luyện thêm nữa, khí lực cũng sẽ không có bao nhiêu tăng trưởng. Mà khí lực của chuẩn võ giả thì có thể đạt tới 1.050 kg, đều thuộc về thuộc tính cải tạo nhục thể khá tốt, nhưng cũng đã coi là đệ tử cực kỳ ưu tú. Về phần có thể đạt tới ngoài 1.100 kg, không có ai không phải là nhân vật thiên tài bình thường. Tương lai tiền đồ sau khi trở thành võ giả cũng là viễn siêu so với người thường. Lâm Tiêu, ngươi lại đến kiểm tra tốc độ một chút. Khương Hầu giáo quan bước nhanh đến phía trước cái máy khảo nghiệm tốc độ, thần sắc kích động nói với Lâm Tiêu. Vâng. Dưới ánh mắt khẩn trương kích động của vài tên giáo quan, Lâm Tiêu chậm rãi bước tới trước cái máy khảo nghiệm tốc độ. Giờ phút này Khương Hồng tổng giáo quan đã sớm giúp hắn mở máy khảo nghiệm tốc độ ra. Một màn ánh sáng màu trắng hiện ra trước mặt hắn. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, con mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng cách 20 mét phía trước. Đột nhiên hai chân đạp mạnh phát lực. Vèo. Hai chân Lâm Tiêu đạp bước rất nhanh, sinh ra lực đạo bứt tốc mạnh mẽ, cơ hồ trong nháy mắt làm tốc độ gia tốc đến cực hạn. Lâm Tiêu đã xông qua màn sáng màu trắng kia. Bá. Lâm Tiêu xông qua màn sáng, thân hình còn chưa chờ giảm tốc dừng lại, cũng đang nghe được âm thanh hít vào khí lạnh của mấy vị giáo quan cùng Khương Hồng đứng ở sau lưng. Lâm Tiêu vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy trên màn hình của máy khảo nghiệm tốc độ xuất hiện một dòng chữ 28,3 m/s. Tiêu chuẩn khảo hạch của một chuẩn võ giả bình thường là 25 m/s, tốc độ cùng lực lượng là bất đồng. Đệ tử luyện tùy đỉnh phong vào thời điểm tiếp thụ chuẩn võ giả khảo hạch, chỉ cần khí lực đạt tới khoảng 1.000 kg, cho dù thông qua khảo hạch, điểm nhiều, điểm ít, khảo hạch hạch quan cũng sẽ không kiểm soát. Nhưng ở trên phương diện tốc độ thì lại khác, phải đạt tới 25 m/s mới xem như vượt qua khảo hạch chuẩn võ giả. Tuyệt đại đa số đệ tử luyện tủy đỉnh phong đều bị mắc kẹt tại cửa ải tốc độ này. Coi như là một ít đệ tử thực lực cường hãn, thiên phú cao, có thể đạt tới 26 m/s cũng xem là cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, một người bình thường chỉ có chờ mở ra nguyên trì, thành công tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, sau đó tốc độ này mới có thể tăng lên lần nữa. Nhưng giống như Lâm Tiêu, còn chưa mở ra nguyên trì đã đạt tốc độ 28 m/s. Trong hơn 1.000 chuẩn võ giả, chưa hẳn đã tìm được một. Lâm Tiêu, vừa rồi ta nghe đám người Vương Kiện giảm thuật, ngươi tự hồ còn tu luyện cực đạo ưu thiên quyền gì đó, lúc này mới đánh bại được Lưu Ly. Ngươi bây giờ dùng loại cực đạo uy thiên quyền này xuất thủ đối với ta. Khương Hồng thần sắc bình tĩnh lên tiếng, nhưng là đôi mắt kích động cùng với tiếng nói thoáng có chút run rẩy lại khó có thể che giấu được sự kích động trong lòng hắn. Vâng, tổng giáo quan. Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển một chiêu oai phong lẫm liệt hướng về phía Khương Hồng, hung hăng bổ ra. Ầm. Thân thể Lâm Tiêu nhảy lên giống như một lão ưng bình thường cao cao tại thượng. Một cô uy nghiêm bá đạo khó tả từ trên người hắn tán phát ra. Hai tay hắn vũ động, trong không trung từng dòng khí lưu cường đại ngưng tụ, không khí bạo nổ, uy mãnh vô địch. Quyền phong hình thành một cỗ khí toàn đáng sợ, trực tiếp đánh về phía mặt của Khương Hồng. Khương Hồng bất động như núi, thân hình cao ngất như tùng. Thẳng đến quyền phong cuồng bạo kia sắp đánh trúng, hắn lúc này mới lập tức mạnh mẽ bổ ra một chưởng vào trên luồng khí xoáy. Bành! Quyền khí bạo nổ phát ra tiếng vang cực lớn, thân hình Khương Hồng bất động, mong muốn từ trong ánh mắt của Lâm Tiêu tránh thoát khỏi hào quang hừng hực. Khó trách là người có thể đánh chết được Lưu Ly. Khương Hồng không nhịn được, trong lúc quyền trưởng giao kích, thần sắc vẫn lộ ra vô cùng kích động. Quyền đạt tới 1093 kg, tốc độ đạt tới 28 m/s. Số liệu như vậy so ra đều phải vượt qua một chân võ giả nhất chuyển vừa mới mở ra nguyên trì. Ở trên lực lượng cùng tốc độ, người so với Lưu Ly không thua kém nhiều.

Có vài học viên ngay từ đầu thực lực không lộ ra, nhưng vì có thể nhanh chóng để thăng bản thân, liền phục dụng các loại linh dược cùng đan dược. Loại phương pháp này tuy rằng có thể khiến thực lực đệ tử tăng lên khá nhanh, nhưng cơ hồ đều dựa vào thiêu đốt tiềm lực của bản thân. Một khi không có linh dược cùng đan dược cung cấp, ngược lại, hắn sẽ trì trệ không tiến, thậm chí là cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Nếu như Lâm Tiêu cũng là dựa vào đại lượng linh dược cùng với đan dược mới có thể tăng lên như vậy, loại thiên tài như thế kỳ thật không phải là thiên tài. Tổng giáo quan, ta tại thời điểm luyện cốt đỉnh phong có phục dụng qua một viên nhất phẩm tôi thể đan, còn vào lúc tại luyện tủy hậu kỳ cũng phục dụng qua một viên lưỡng phẩm ngưng nguyên đan. Lâm Tiêu không giấu giếm thành thật nói ra. Tôi thể đan, ngưng nguyên đan. Khương Hồng nhớ tới lúc Lâm Tiêu cùng Lưu Lực đánh cược, vật phẩm đánh cược khi ấy chính là tôi thể đan, không khỏi nhíu mày trầm giọng nói. Trong vòng 3 tháng này, ngươi đã phục dụng 2 viên đan dược kia. Vâng, Lâm Tiêu gật đầu. Vậy là tốt rồi, Khương Hồng thở phào một hơi, vốn là ánh mắt ngưng trọng giờ phút này cũng đã nhu hòa, kích động nói. Nếu như ngươi chỉ phục dụng có 2 viên đan dược này mà nói, vậy thì không có gì. Võ giả trong quá trình tu luyện vì đề thăng thực lực phục dụng linh dược là chuyện hết sức bình thường. Đại đa số võ giả có bối cảnh cùng quyền thế cũng sẽ vào lúc con cái của họ còn trẻ, sưu tầm lấy một ít đan dược có thể mau chóng để thăng thực lực cho chúng. Bản thân chuyện này không có gì, chỉ là hết thảy đều phải có chừng mực. Nếu vì đề tăng thực lực mà phục dụng đại lượng linh dược, cứ cắn răng bất chấp đem thực lực đẩy lên nhanh chóng, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Tôi thể đan Khương Hồng rất tin tưởng, công hiệu là để cho võ giả luyện cốt đỉnh phong có tỷ lệ đột phá lên luyện tủy kỳ lớn hơn, mà ngưng nguyên đan lại chỉ để cho tốc độ thiên địa nguyên khí cải tạo thân thể của đệ tử luyện tủy kỳ đẩy nhanh hơn một chút, đều thuộc về loại đan dược khá là ôn hòa, sẽ không mang đến cho đệ tử tác dụng phụ gì cả. Hơn nữa Lâm Tiêu tổng cộng cũng chỉ phục dụng 2 viên, vậy thì càng không có sự tình gì đáng nói. Khương Hồng cũng không hoài nghi lai lịch ngưng nguyên đan của Lâm Tiêu. Theo hắn thấy thì năm đó Lâm Hiên, ca ca của Lâm Tiêu, cũng là một thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Tân Vệ Thành. Khi gần 18 tuổi, liền đạt tới chân võ giả tam chuyển, lưu lại một ít đan dược cũng rất bình thường. Bất quá nghĩ đến môn cực đạo uy thiên quyền cũng có thể là năm đó Lâm Hiên lưu lại. Ha ha, thật không nghĩ tới, huấn luyện quán của Khương Hồng ta cũng có thể cho ra một thiên tài. Nghĩ vậy, trong nội tâm một mực tâm thần bất định khẩn trương, kích động, giờ phút này Khương Hồng nhịn không được cười lên. Lâm Tiêu, Khương Hồng kích động nhìn qua, ngữ khí vô cùng tha thiết thành khẩn. Người năm nay chỉ có 14 tuổi đã trở thành một gã chuẩn võ giả. Căn cứ theo quy định của tất cả thế lực lớn, chỉ cần trước lúc 16 tuổi đạt tới chân võ giả nhất chuyển đều là thuộc về dạng đệ tử thiên tài. Vô luận lúc đó đi tới thế lực nào đều có thể tiến vào bộ môn đặc thù, hưởng thụ đãi ngộ viễn siêu võ giả bình thường. Lâm Tiêu, ta cũng không gạt ngươi. Khương Hồng cảm thán nói, ngươi tuy rằng hiện tại còn chưa trở thành chân võ giả nhất chuyển, nhưng chỉ bảo bằng vào ngươi dùng vẻn vẹn thời gian 3 tháng, liền từ luyện cốt kỳ đỉnh phong, đột phá lên chuẩn võ giả. Hơn nữa khí lực đạt tới 1.100 kg, tốc độ càng kinh người đạt tới 28 m/s, có thể đánh giá. Thiên phú của ngươi tuyệt đối thuộc về cấp bậc thiên tài, thậm chí là thiên tài ở trong thiên tài. Cả thân vệ thành chúng ta, hàng năm đều không ra được mấy người giống như ngươi. Càng thêm mấu chốt là toàn bộ thiên tài có thể cùng con người đánh đồng, điều kiện vật chất đều phải tốt hơn rất nhiều so với ngươi. Thường thường đến từ gia đình võ giả cường đại được hưởng thụ đại lượng tài nguyên thì mới có thành tựu như vậy. Thiên tài trong thiên tài, Lâm Tiêu trong nội tâm bất đắc dĩ mỉm cười. Người khác chỉ thấy thành tích của hắn, nhưng lại không nhìn thấy lúc hắn khắc khổ tu luyện. Lâm Tiêu tự mình biết được, sở dĩ hắn có thành tựu như vậy, hoàn toàn là dựa vào điên cuồng tu luyện mới đạt tới. Mấy tháng nay, ngoài trừ tu luyện, Lâm Tiêu chưa từng làm qua sự tình gì khác. Đem so với đám đệ tử xuất thân an nhàn kia, Lâm Tiêu mỗi ngày lực lượng tu luyện đều gấp bội so với họ. Mấy tháng này, mồ hôi chảy xuống, so ra đã vượt qua mấy người khác cộng lại. Lâm Tiêu, người cũng biết, toàn bộ đệ tử một khi tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, đến lúc đó là muốn gia nhập vào những thế lực lớn. Một khi gia nhập thế lực nào đó thì mới có thể được thế lực đó ban phát huân chương võ giả và hưởng thụ đãi ngộ của võ giả. Khương Hồng cười nói, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần trước khi 16 tuổi đạt được chân võ giả nhất chuyển, gia nhập vào nhóm thiên tài của tất cả thế lực lớn đều không thành vấn đề.

nhắc nhở người đọc phải đạt tới chuẩn võ giả mới có thể tu luyện. Cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này xuất từ võ điện chúng ta, bên trong có một ít kinh nghiệm của các cường giả võ điện là như thế nào tự chủ cảm ứng được thiên địa nguyên khí cùng với việc mở ra nguyên chỉ, người có thể lấy về xem xét thật kỹ một phen. Nhớ rồi. Nói đến đây, thần sắc Khương Hồng thoáng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thực lực của ngươi bây giờ chỉ có thể coi là một gã chuẩn võ giả, tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng trước khi chưa có mở ra nguyên chỉ trở thành chân võ giả, ngươi cái gì cũng không phải. Cho dù thiên phú của ngươi có kinh người đi nữa, lại là thiên tài, thì một ngày không trở thành chân võ giả, vĩnh viễn cũng là ở dưới người ta. Ta đã thấy qua rất nhiều đệ tử, trong đó có một số người cũng đều là trong vòng 14-15 tuổi trở thành chuẩn võ giả, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều không thể nào tại trước 16 tuổi mở ra nguyên chỉ, bởi vì bọn họ bị hư danh thiên tài ảnh hưởng, mất đi võ đạo chi tâm, trầm mê trong hư vinh, tu luyện võ đạo giống như là đi ngược dòng nước vậy, không tiến tức là lùi. Khương Hồng biểu lộ nghiêm túc tuyên truyền giác ngộ, Lâm Thiêu nghe được trong nội tâm không khỏi rùng mình. Tuy rằng hắn cũng không có chút tâm tính kiêu ngạo tự mãn nào, nhưng lời nói của Khương Hồng vẫn khiến cho hắn xúc động rất lớn. Được rồi, ngươi trở về dưỡng thương tu luyện cho tốt, chờ ngươi thương thế hoàn toàn tốt đẹp, sau đó tới tìm ta. Khương Hồng vỗ vỗ bả vai của Lâm Tiêu. Về phần sự tình Lưu Ly, ngươi cứ yên tâm, nếu có người tra hỏi, ta sẽ sai người giỏi thích cùng dọn dẹp. Vậy thì xin đà tạ Tổng giáo quan. Lâm Tiêu trong nội tâm có chút cảm kích, hắn có thể cảm nhận được Khương Hồng Tổng giáo quan đối với mình quan tâm hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, vô cùng chân thành. Quán chủ, thực sự không ngờ tên Lâm Tiêu này lại cũng là một thiên tài. Lâm Tiêu đi rồi, đám người Lô Ba đi tới trước mặt Khương Hồng vô cùng cảm khái, sắc mặt cũng có chút kích động. Có thể chứng kiến một thiên tài phát triển đối với bọn hắn mà nói cũng là một sự tình, làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng kích động. Lâm Tiêu hiện tại vẫn chỉ là chuẩn võ giả, hắn rốt cuộc là từ tân tinh từ từ mọc lên sáng lạn hay là một đóa lưu tinh giống phủ dung sớm nở tối tàn, lúc này vẫn còn khó mà nói được. Bất quá xem hắn cùng huynh muội Lưu Ly chiến đấu, võ đạo ý chí kiên định như thế, thiên phú chiến đấu kinh ngợi như vậy, nếu thực sự có thể trưởng thành được, chắc hẳn là sẽ không so với ca ca Lâm Hiên của hắn thua kém đâu. Khương Hồng chỉ biết là Lâm Tiêu từ luyện cốt đỉnh phong, tấn cấp chuẩn võ giả, hao phí thời gian 3 tháng, cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật Lâm Tiêu hơn 5 tháng trước mới chỉ là một gã đệ tử luyện thể đỉnh phong. Nếu là để cho hắn biết được chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ phải thu hồi lại lời nói vừa nãy. Ngay khi Lâm Tiêu rời khỏi huấn luyện quán quay trở lại Gia Trang, cuộc chiến sinh tử giữa hắn và Lưu Ly cũng đã thông qua đủ loại con đường trong Tân Vệ Thành chuyển ra khắp nơi. Hống, trong lúc nhất thời cả Tân Vệ Thành oanh động, Lâm Tiêu dùng thân phận luyện tủy kỳ cùng với Lưu Ly vừa mở ra nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất chuyển tiến hành đối chiến sinh tử. Kết cục cuối cùng chính là Lưu Ly vẫn lạc. Tin tức cỡ này vừa phát ra đã khiến cho toàn thành xôn xao. Cái gì? Lâm Tiêu vậy mà trong sinh tử quyết đấu đánh chết Lưu Ly giáo quan. Lệ Xá Nhai, trong phủ đệ xa hoa của La Gia, mấy người Vương Vân tới tìm La Gia, được tìm được La Hạo. Nghe tin tức này, La Hạo cả người kinh hãi ngồi bật dậy, trợn lớn con mắt hít một ngụm khí lạnh. Trải qua thời gian hơn 2 tháng điều trị, thương thế trên người La Hạo sớm đã khỏi hẳn. Chỉ là bởi vì lúc trước chiến đấu cùng với Lâm Tiêu bị thua lớn, cho nên những ngày này số lần đi tới huấn luyện quán của hắn không nhiều. Nhưng hắn cũng không có hai tai, không nghe thấy sự tình bên ngoài. Vẫn như trước, thời khắc hắn đều chú ý nhất cử nhất động trong huấn luyện quán, rồi lại để cho đám người Vương Vân một khi có tin tức gì lập tức thông báo ngay. Nhưng giờ phút này, đám người Vương Vân mang về tin tức lại để cho nội tâm La Hạo kinh hãi tột đỉnh, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Tên điên, Lâm Tiêu gia họa này đúng là kẻ điên. Chẳng lẽ hắn cho rằng cùng với Lưu Ly giáo quan lập thêm một bản sinh tử khế ước là có thể công nhiên đánh chết Lưu Ly được sao? La Hạo há to mồm thì thảo tự nói, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, hiển nhiên là bị hành động của Lâm Tiêu làm cho khiếp sợ. Ở bên cạnh hắn, đám người Vương Vân tới mật báo cũng là sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Tuy nhiên, một đường từ huấn luyện quán chạy tới La Phủ, nhưng khiếp sợ trong nội tâm bọn hắn đến bây giờ vẫn còn chưa tan. Tên Lâm Tiêu này như thế nào phát triển nhanh như vậy? Không phải mấy tháng trước mới đạt tới luyện thể đỉnh phong sao? Vì sao trong nháy mắt đã cường đại đến mức Ngay cả Lưu Ly giáo quan, một vị chân võ giả nhất chuyển, đều như vậy có thể đánh chết. La Hạo chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong nội tâm tràn đầy một cảm giác khó có thể tin nổi. Hắn nghĩ đến một mực tu luyện khắc khổ, trong nhà coi như là giàu có, nhưng hôm nay cũng mới chỉ là luyện tùy kỳ hậu kỳ. Vài ngày trước đại bá của hắn biết tin hắn bị thương, sau đó còn cố ý mang về cho hắn một viên ngưng nguyên đan, khuyên bảo chờ sau khi thương thế hoàn toàn khôi phục thì phục dụng. Dựa vào viên ngưng nguyên đan này, La Hạo nhất cử từ khí lực khoảng 850 kg tăng lên 950. Những ngày này La Hạo tin tưởng tràn đầy, chỉ chờ Lưu Ly giáo quan xuất quan giáo huấn Lâm Tiêu một phen, sau đó hắn lại lần nữa tìm tới Lâm Tiêu khiêu chiến. Nhưng lại không nghĩ rằng đợi đến lúc này, dĩ nhiên lại nhận được một tin khủng khiếp như vậy. Tên Lâm Tiêu này thật là đáng sợ. Trong nội tâm La Hạo run rẩy khó có thể tự kiềm chế. Lưu Ly giáo quan sau khi mở ra nguyên chỉ, đó là một chân võ giả à? Địa vị chuẩn võ giả mặc dù cao, nhưng đây chỉ là đem so sánh với người thường mà thôi. Chính thức cùng chân võ giả so sánh căn bản không phải là cái gì cả. La Hạo tự xưng là bản thân gia thế hiển hách, đại bá càng là một gã chân võ giả tam chuyển cao thủ, nhưng gặp được Lưu Ly cũng hoàn toàn không dám làm càn, càng đừng đề cập tới là trong sinh tử chiến đấu mà đánh chết đối phương. Đừng nhìn sinh tử quyết đấu nói thật dễ nghe, sinh tử tất cả an bài theo ý trời, song phương không cần chịu trách nhiệm, nhưng Lâm Tiêu dù sao cũng chỉ là một gã luyện tùy kỳ võ giả, Lưu Ly giáo quan lại là một nhất chuyển, hai tôn ti khác biệt, hơn nữa thực lực thua kém cá xa. Vô luận nói cho ai nghe đều sẽ không tin tưởng Lâm Tiêu bằng vào thực lực bản thân mà chiến bại Lưu Ly. Nếu là Lưu gia không chịu bỏ qua, náo đến liên minh võ giả, Lâm Tiêu coi như dựa vào sinh tử quyết đấu khế ước, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sự chế tài. Lâm Tiêu, tiểu tử này thật đúng là dám xuống tay. Trong nội tâm của La Hạo chấn động vô cùng, đã đối với thực lực Lâm Tiêu cảm thấy khiếp sợ, lại cũng vì Lâm Tiêu tâm ngoan thủ lạt mà càng khiếp sợ hơn. Đổi lại suy nghĩ, nếu như đem Lâm Tiêu đổi thành La Hạo hắn ra trận, cho dù chiếm cứ thượng phong, La Hạo cũng tuyệt đối không dám đem Lưu Ly đánh chết. Hạo ca, tên Lâm Kiêu kia thực lực để thăng quá nhanh, hoàn toàn là trong chính diện đánh bại Lưu Ly giáo quan. Một bên, mấy người Vương Vân cũng là sắc mặt tái nhợt, run rẩy lên tiếng. Trước đó lần thứ nhất, Lâm Tiêu cùng Lưu Ly giáo quan có mâu thuẫn, nhưng chúng ta ở trong tất cả quán trà lớn truyền đi. Nếu như bị Lâm Tiêu biết rõ chân tướng sự tình, chúng ta đây chẳng phải là... Đám người Vương Vân hai mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều có thêm một tia sợ hãi. Thực sự là thủ đoạn của Lâm Tiêu đã chấn nhiếp bọn hắn. Lâm Tiêu, ngay cả Lưu Ly giáo quan cũng dám giết. Bọn hắn là một đám đệ tử luyện cốt kỳ thì tính toán là cái gì? Nếu như bị Lâm Tiêu biết rõ, còn không chém bọn hắn sao? Lúc trước đám người Vương Vân châm ngòi mâu thuẫn do Lâm Tiêu cùng Lưu Ly, nhưng hoàn toàn là kết quả do La Hạo sai khiến. Và lúc này, đám người Vương Vân có thể nghĩ đến cũng chỉ có La Hạo. Các người yên tâm đi. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương, tâm thần bất định, biểu lộ sợ hãi của đám người Vương Vân, trong nội tâm La Hạo cố nén chấn định nói. Các người căn bản không có nói gì, chỉ là đem chuyện phát sinh trong huấn luyện quán chuyển ra bên ngoài mà thôi. Cho dù bị tên Lâm Tiêu kia biết rõ, hắn cũng không có lý do gì tìm các người phiền toái. La Hạo nói vậy, nhưng trong nội tâm, đối với Lâm Tiêu, kiêng kỵ không giảm chút nào, mà trái lại còn tăng thêm. Đệ tử đánh chết giáo quan, sự tình như vậy là điên cuồng nhất trong lịch sử Tân Vệ Thành. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, ta vốn cho là bản thân đối với ngươi đã là đầy đủ sự coi trọng, lại không nghĩ rằng thực lực cùng sự tàn nhẫn của ngươi vẫn là viễn siêu so với dự đoán của ta. Mặc kệ kết cục cuối cùng là sự tình này ra sao, ta cũng không thể lại cho phép Lâm gia đạt được huân chương võ giả. Sự tình như vậy một khi chuyển đi, chỉ sợ sẽ rước phải họa diệt tộc. La Hạo hít sâu một hơi, nếu như trước kia hắn còn ôm tâm tư phế bỏ Tâm Tiêu mà nói, vậy thì hiện tại tâm tư này đã sớm tan thành mây khói. Ngay khi ở trong nội tâm La Hạo giật mình kinh hãi, đồng thời sự tình huấn luyện quán đệ tử Lâm Tiêu ở trong sinh tử đánh chết giáo quan Lưu Ly cũng đã chuyển tới các nơi trong Tân Vệ Thành. Tin tức này chuyển ra không chỉ là đệ tử, các gia đình cùng Lâm Tiêu có nhận thức quan hệ. Trong Tân Vệ Thành này, đại lượng dân chúng cùng võ giả đều biết rõ. Khi nhận được tin tức, bọn hắn đều là một đám dị thường giật mình, có một loại cảm giác khó có thể tin. Đệ tử huấn luyện quán đánh chết giáo quan, vì sao lại phát sinh sự tình như vậy? Đó căn bản là không có khả năng à. Luyện tùy kỳ đệ tử cùng giáo quan thua kém quá xa, lại càng không cần phải nói vì trợ lý giáo quan kia vừa mới mở ra nguyên chỉ, đây là võ giả chân chính à. Tên Lâm Tiêu kia đến tụt cùng có địa vị gì, nghe nói vẫn là trong quyết đấu sinh tử chính diện đánh bại Lưu Ly, nói đùa gì vậy? Cái gì? Đệ đệ của Lâm Hiên, nguyên lai là hắn. Ca ca Lâm Hiên của hắn năm đó chính là đệ nhất thiên tài của Tân Vệ Thành chúng ta, không nghĩ tới tên đệ đệ này cũng là kinh người như thế. Tân Vệ Thành, trong đại lượng dân chúng bàn luận lẫn nhau, một đám đều là dị thường khiếp sợ, mà đám võ giả nhận được tin tức càng là trong mắt lộ ra dị sắc, khó mà tin được. Thật là võ giả, bọn hắn quá hiểu được sự chênh lệch giữa đệ tử luyện tủy kỳ cùng với nhất chuyển chân võ giả, một ở trên trời, một ở dưới đất, căn bản là không thể vượt qua. Tất cả mọi người đều đang quan vọng muốn xem sự tình này đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào. Tuy rằng Lâm Tiêu cùng Lưu Ly đã ký tên lên sinh tử khí ước, nhưng thân phận cả hai thực sự thua kém quá lớn. Nếu giữa hai võ giả phát sinh loại xung đột bực này, như vậy căn bản sẽ không tạo ra gợn sóng nào cả. Nhưng Lâm Tiêu chỉ là một gã đệ tử huấn luyện quán, còn Lưu Ly là trợ lý giáo quan huấn luyện quán, càng là vừa mở ra, ích nguyên chỉ trở thành chân võ giả nhất chuyển. Võ giả tại thương khung đại lục địa vị cao quý, chết đi một gã nhất chuyển võ giả, nói thật cũng không tính là đại sự gì, nhưng kẻ đánh chết hắn lại là một học viên, cái đó cũng đủ khiến cho rất nhiều người chú ý. Khi bên ngoài là một mảnh xôn xao bàn tán, tin tức Lưu Ly bị giết, giờ phút này cuối cùng cũng chuyển tới Lưu gia. Loảng xoảng. Trong phủ đệ Lưu gia, trong tay của Lưu Hồng, phụ thân Lưu Ly đang cầm chén trà, liền đánh rớt trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, vỡ thành từng mảnh sứ nhỏ. Cái gì? Người nói cái gì? Lưu Hồng run rẩy lên tiếng, một phát bắt lấy tên quản gia báo tin, hai mắt trợn lên tròn xoe, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tưởng tượng thật sâu. Không có khả năng, tỷ tỷ sao lại bị tiểu tử thối Lâm Tiêu kia đánh chết? 2 tháng trước Lâm Tiêu vẫn còn là luyện cốt kỳ đệ tử, bị tỷ tỷ đánh cho không hề có lực hoàn thủ, vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Một bên Lưu Lực càng là kích động kêu to, vẻ mặt không thể tin nổi. Lão gia, thiếu gia, lời ta nói từng câu đều là thật à? Ta nghe người khác nói là thi thể đại tiểu thư bây giờ vẫn còn đang bày trên bãi đất trống trong huấn luyện quán, còn chưa có đến nhặt xác đây. Quản gia râu tóc bạc trắng bị Lưu Hồng dùng sức bắt lấy, thiếu chút nữa là thở gấp, không ngừng trợn mắt yếu ớt nói. Người còn nói vậy? Lưu Lực cất bước tiến lên, thân sắc phẫn nộ, bá một tiếng trực tiếp đánh cho quản gia một cái bạt tai thật mạnh. Tỷ tỷ ngày hôm qua thời điểm xuất quan còn nói nàng ở trong cấm bế vừa mở ra nguyên chỉ tấn cấp trần võ giả nhất chuyển, hôm nay giáo huấn tiểu tử Lâm Tiêu kia, sau đó muốn đi liên minh võ giả để xem xét đẳng cấp, trở thành võ giả chính thức, coi thực lực của nàng ra sao, như thế nào lại bị tiểu tử thối Lâm Tiêu kia giết chết được. Lưu Lực trừng lớn đôi mắt to như trâu đối với quản gia phẫn nộ quát. Quản gia kia bị hắn bạt tai một cái, hai mắt lóe sao, cơ hồ bị hôn mê. Bá. Nhưng không đợi Lưu Lực nói cho hết lời, trên mặt hắn cũng đã hứng chịu một cái bạt tai mạnh mẽ khác, nửa bên má phải kịch liệt đau nhức. Phụ thân, người... Lưu Lực quay đầu nhìn lại, đã chứng kiến phụ thân thần sắc dữ tợn nhìn về phía mình, Lưu Lực không khỏi thoáng như phát mộng. Đồ hỗn chứng nhà ngươi, nếu không phải vì ngươi, thì tỷ ngươi sẽ cùng Lâm Tiêu kia là địch sao? Lưu Hồng hai mắt đỏ lên, phẫn nộ gào thét. Lưu gia hắn tuy rằng gia tài bạc triệu, những năm này thông qua kinh thương liễm đoạt đại lượng tài phú, thế nhưng mà thương khung đại lục này lấy võ vi tôn, Lưu gia chưa bao giờ xuất hiện võ giả, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực đi tới chỗ nào cũng đều thua kém một bậc bị người ta kỳ thị. Hôm nay mắt thấy Lưu gia bọn họ vừa muốn đi ra một vị võ giả, trong nội tâm Lưu Hồng kích động vui sướng, lại không nghĩ rằng bởi vì sự tình của tiểu nhi tử, vậy mà để cho đại nữ nhi bị người ta sát hại, thu được một cái tin dữ như thế. Điều này khiến nội tâm của Lưu Hồng phảng phất như từ trên đám mây một phát rơi xuống vực sâu. Ở trong nội tâm Lưu Hồng, địa vị của đại nữ nhi kỳ thực vẫn còn ở trên cả tiểu nhi tử Lưu Lực, là hy vọng chấn hưng cho tương lai của Lưu gia. Lập tức an bài người đi với ta tới huấn luyện quán nhìn xem, ta mặc kệ tên Lâm Tiêu kia là ai, thực sự muốn giết nữ nhi của ta, Lưu Hồng ta cũng tuyệt đối không để cho hắn sống được khá giả. Lưu Hồng phẫn nộ gào thét lên tiếng, nhưng trong lòng hắn lại phát ra một cỗ bất đắc dĩ cùng bi ai. Bởi vì hắn biết rõ, nếu nữ nhi thực sự vẫn lạc, Lưu gia bọn hắn không có võ giả tồn tại, cũng không cách nào thực sự làm gì được đối phương. Soạt, đại môn phủ đệ Lưu Gia mở ra, ở dưới sự dẫn dắt của Lưu Hồng, một đám người lập tức hướng về huấn luyện quán vội vàng chạy tới. Một lát sau, đi vào huấn luyện quán, Lưu Hồng đã nhìn thấy Lưu Ly bị một đám người vây xem đang nằm trong vũng máu, không còn nửa điểm khí tức. Con gái! Lưu Hồng bi thống hét lên một tiếng, xông qua đám người, bổ nhào ở trên người Lưu Ly, bắt đầu gào khóc. Tỷ tỷ! Lưu Lực một bên cũng hoàn toàn phát mộng, hắn ngơ ngác nhìn qua thi thể của tỷ tỷ Lưu Ly, trong nội tâm tràn ngập oán hận đối với Lâm Tiêu. Đó là vô cùng oán hận. Mấy vị đại nhân, nữ nhi của ta Lưu Ly là chết như thế nào? Nàng chính là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán các ngươi nên thay nàng đòi lại một cái công đạo. Lưu Hồng đang khóc nức nở, nằm ở trên người Lưu Ly, lại ngẩng đầu lên, đối với mấy tên nhân viên công tác của huấn luyện quán đến giữ gìn trật tự, bi thống nói, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Lưu Hồng gia chủ, đầu lĩnh của nhân viên công tác cau mày nói, Lưu Ly trợ lý giáo quan là trong sinh tử quyết đấu công bình mà bị đánh chết, trước khi quyết đấu cũng đã ký tên vào sinh tử khế ước, quán chủ huấn luyện quán chúng ta cùng với nhân viên của Liên minh Võ Giả đều đã tới xem xét qua. Căn cứ vào điều lệnh của võ giả sinh tử đấu, đối phương cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Cho nên, vị nhân viên công tác kia lắc đầu thở dài. Lưu Hồng gia chủ kính xin bớt đau buồn đi, sớm trở về một chút đem di thể đi, còn chuẩn bị hậu sự. Cái gì? Đối phương không phạm bất cứ sai phạm gì? Đây là ý gì chứ? Lưu Hồng tức giận thoáng cái đứng lên, đôi mắt dữ tợn. Nữ nhi của ta là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán các ngươi, hiện tại nàng bị người ta giết chết. Huấn luyện quán các ngươi chẳng những không thay nàng báo thù, ngược lại còn cho ra một kết luận như vậy. Huấn luyện quán các ngươi rốt cuộc là làm việc như thế nào? Lưu Hồng rốt cuộc là ức chế không nổi lửa giận trong lòng, điên cuồng gào thét lên. Đúng, tỷ tỷ của ta thân là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán các ngươi, thì các ngươi nên đảm bảo an toàn cho nàng. Lưu Lực cũng là vẻ mặt đỏ ngầu, đối với huấn luyện quán trước đó đem bản thân mình trục xuất, trong lòng cũng mang theo oán hận. Đầu lĩnh của nhân viên công tác nghe nói như thế không khỏi trao mày, trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận. Lưu Hồng gia chủ, nếu như các người có điều gì bất mãn, hoàn toàn có thể đi tìm Liên minh Võ Giả khiếu nại. Ở chỗ này cãi lộn tính toán cái gì? Huấn luyện quán chúng ta đường đường chính chính, xử trí công bình, tuyệt đối sẽ không bao che cho bất cứ người nào. Lưu Lực, ngươi hình như đã không còn là đệ tử của huấn luyện quán chúng ta. Nếu như các người muốn ở chỗ này nháo sự mà nói, ta không ngại đem tất cả các người đuổi ra ngoài. Vài tên nhân viên công tác sắc mặt đều có vẻ không vui. Lưu Hồng vẻ mặt sợ hãi cả kinh, lúc này mới nhớ tới chính mình đang đối mặt là nhân viên công tác của huấn luyện quán. Bản thân ngay cả võ giả cũng đều không phải, ở trong mắt đối phương căn bản cái gì cũng không tính. Mấy vị, thật là có lỗi, là ta không thể khắc chế cảm xúc của mình. Lưu Hồng cố nén phẫn nộ, âm thanh cung kính giải thích, đối với mấy tên hộ vệ sau lưng khoát tay một cái. Đem nữ nhi của ta đi. Vài tên hộ vệ Lưu Gia lập tức tiến lên, dùng cáng sớm chuẩn bị mang di thể của Lưu Ly đi ra khỏi huấn luyện quán. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thực sự cứ tính toán như vậy sao? Bên ngoài huấn luyện quán Lưu Lực không cam lòng nói. Cái chết của Lưu Ly đối với Lưu Lực mà nói cũng là một tai nạn cực lớn. Trước kia hắn ở huấn luyện quán sở dĩ có thể ngang ngược cản rỡ, cho dù bị trục xuất cũng có thể đi vào huấn luyện quán khác, hoàn toàn là dựa vào tỷ tỷ hắn trợ giúp. Không có Lưu Ly, Lưu Lực liền từ lão hổ thoáng cái biến thành con mèo, không còn có nửa phần tư cách để kiêu ngạo. Tính toán, Lưu Hồng trợn hai mắt lên, nghiến răng nghiến lợi. Không dễ dàng như vậy, chúng ta đi Liên minh Võ Giả, hôm nay ta nhất định phải thay nữ nhi của mình đòi lại công đạo. Lưu Hồng biết rõ, nữ nhi của mình Lưu Ly chính là võ giả nhất truyền, chính thức có thể xử lý chuyện này chỉ có Liên minh Võ Giả, quản lý võ giả. Còn lại cho dù là thành chủ Tân Vệ Thành cũng không có tư cách. Liên minh Võ Giả ở vào phía đông nam của Tân Vệ Thành quyền thế rất lớn. Cái gọi là Liên minh Võ Giả chính là một liên minh do rất nhiều thế lực trong võ giả liên minh trong thiên hạ tạo thành. Do tất cả thế lực lớn phái ra cường giả, đảm nhiệm nghị viên để giám sát lẫn nhau. Thương khung đại lục phần đông thế lực võ giả là các thế lực đỉnh tiêm đều có mấy cái. Cái này còn chưa kể tứ đại đế quốc. Trong ngày thường thì võ giả có tất cả thế lực lớn khó tránh sẽ có một ít mâu thuẫn cùng xung đột. Nhưng mâu thuẫn này chỉ riêng thế lực võ giả không cách nào giải quyết, tự nhiên đều đem tới Liên minh Võ Giả phán định. Ngoài trừ việc này giống như khảo hạch chuẩn võ giả, khảo hạch chân võ giả, các loại cũng hết thảy do Liên minh Võ Giả đến xét duyệt. Vì thế, địa vị của bọn họ vô cùng cao thượng. Sau giờ ngọ, chấp sự của Liên minh võ giả tại Tân Vệ Thành là Vương Bảo Lạc mặc võ bào màu trắng đang ở trong gian phòng của mình phê duyệt văn bản tài liệu. Liên minh võ giả tuy rằng địa vị cao, có được rất nhiều nghị viện, nhưng lúc bình thường thì những nghị viện này cũng không có ở trong văn phòng của Liên minh võ giả, mà là ở trong thế lực của bọn họ, có đại sự gì thì mới được mời đến để thương nghị. Về phần bình thường sẽ do tất cả các thế lực lớn phái ra chấp sự thay phiên tọa chấn. Đột nhiên, phương hướng đại môn chuyển đến một hồi âm thanh xôn xao, lập tức chính là tiếng gõ chuông đỉnh đang vang lên. Có ai không? Đi ra ngoài tra xét một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Lạc bị tiếng chuông thanh thúy khiến cho đầu váng mắt hoa, ngẩng đầu lên uy nghiêm quát. Liên minh võ giả, tại cửa ra, treo cái chuông đồng thật lớn, giống như kiểu đánh trống kêu oan thời Bao Hắc Tử. Chỉ có thời điểm võ giả tao ngộ bất bình mới có thể đến gõ vang. Một khi tiếng chuông vang lên thì đó chính là có võ giả muốn thượng quan cáo trạng. Vâng, đại nhân. Lập tức liền có một gã sai vặt chạy ra. Một lát sau, gã sai vặt kia quay trở lại, hai tay cầm một phong cáo trạng đưa tới trước mặt Vương Bảo Lạc. Đại nhân, kẻ đánh chuông kêu oan là Thành Tây, Lưu Hồng, nữ nhi Lưu Ly của hắn, là một trợ lý giáo quan trong huấn luyện quán dưới trướng của Khương Hồng đại nhân tại Thành Tây Võ Điện. Hôm nay ở trong huấn luyện quán cùng với một học viên tên là Lâm Tiêu phát sinh xung đột, kết quả song phương ước định sinh tử chiến. Không nghĩ tới, Lưu Ly vừa mở ra nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, vậy mà chết ở dưới tay của Lâm Tiêu. Hiện tại Lưu Hồng kia đang mang di thể của nữ nhi Lưu Ly ngăn ở cửa ra vào của liên minh võ giả, muốn chúng ta thay hắn đòi lại công đạo. Ân, nguyên lai là việc này. Vương Bảo Lạc nhướng mày, cái chết của Lưu Ly, Khương Hồng trước đó đã phái người đến đây bẩm báo qua. Liên minh võ giả cũng phái ra nhân viên tới khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ cùng khẩu cung. Huấn luyện quán cho ra kết luận là song phương chiến đấu sinh tử công bằng, không có bất kỳ chỗ nào không tuân theo quy định. Vốn di chuyển này cũng đã tuyên cáo kết thúc một giai đoạn. Nhưng hôm nay là người nhà của người chết đã tới cáo trạng đến tận nơi, nên có thể sẽ phải giải quyết. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chúc anh em ngủ ngon nhé. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai nếu mà mình không bị viêm xoang. Chúc ngủ ngon.